ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 375, bộ đội đặc chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trần Tân thăng cấp năng lực đối với một quốc gia tới nói quả thật có không giống bình thường ý nghĩa trọng yếu, nhưng này cũng không phải là không thể thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88, không có Trần Tân quốc gia đồng dạng có thể phát triển, mà có Trần Tân chẳng qua là đem phát triển quá trình gia tốc mà thôi. Nếu như muốn đánh cái so sánh, cái này rất giống ngươi chơi quần tinh, bắt đầu nhặt được một cái nghiên cứu khoa học đầu mối then chốt, có thể mỗi lần hợp cho ngươi cung cấp đại lượng nghiên cứu khoa học điểm số, để ngươi có thể đem nguyên bản mười mấy hiệp mới ra một cái khoa học kỹ thuật biến thành mấy hiệp thậm chí một hiệp một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây quả thật là có thể để ngươi nhanh chóng thu hoạch được ưu thế đồng thời dẫn trước, nhưng cái này lại cũng không tại trong ngắn hạn mang đến nhiều to lớn tăng lên, bởi vì khoa học kỹ thuật chuyển hóa làm thực lực là cần thời gian. Vô luận là thực dân những tinh cầu khác vẫn là kiến tạo hạm đội, đều cần đại lượng tài nguyên, năng lượng cùng tối không thể thiếu thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, mà những này, đều không phải nói đơn giản tăng lên khoa học kỹ thuật liền có thể thu hoạch được bay vọt về chất. Huống chi Trần Tân đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng so ra kém có thể ảnh hưởng toàn cục nghiên cứu khoa học đầu mối then chốt, hắn năng lực đủ khả năng phóng xạ phạm vi vẫn là lấy hắn đủ khả năng tiếp xúc đến sự vật là điều kiện tiên quyết. Copy nội dung từ chuyện 88, đơn giản tôi nói, liền là ngươi không đem đang nghiên cứu đồ vật đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng là không cách nào đối nghiên cứu đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng Trần Tân đối với hiện tại Viêm quốc tầm quan trọng lại là không cần hoài nghi, điểm này từ Tam Chấn lần này mở hướng Lâm Thị trên đoàn tàu chỗ chở khách cả một cái vừa thay đổi trang phục hoàn thành bộ đội đặc chủng trên cũng có thể thấy được hiện tại Viêm quốc đối Trần Tân coi trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là một con xây dựng chế độ hoàn chỉnh bộ đội đặc chủng, nhân số ước chừng tương đương với một cái gia cường liên, tổng số hơn 150 người bộ đội toàn viên thay đổi trang phục kiểu mới nhất quân dụng xương vỏ ngoài, trang bị trước kia chưa bao giờ có đơn binh hỏa lực nặng, còn có các loại mới phối phát đất tuyết tái cụ. Vô luận là hỏa lực cùng tính cơ động, vẫn là đơn binh năng lực tác chiến, đây đều là một chi đủ để khiến địch nhân sợ hãi tinh nhuệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như là tại quá khứ, dạng này một con tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, chỉ cần vận dụng hợp lý, trên chiến trường phát huy ra viễn siêu một đoàn, thậm chí là một cái lữ, một sư tác dụng cũng không phải là không được. Nhưng hiện tại bọn hắn tại vừa thay đổi trang phục trang bị mới chuẩn bị, còn chưa kịp thích ứng trang bị mới chuẩn bị sử dụng, liền bị điều động đến Lâm Thị, mà bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo hộ Trần Tân. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy Trần Tân đối quốc gia tầm quan trọng tới nói, hưởng thụ một chi bộ đội đặc chủng bảo hộ là không có vấn đề gì cả, hắn đủ khả năng đưa đến tác dụng hoàn toàn gánh chịu nổi đãi ngộ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là trước kia Trần Tân đối loại chuyện này một mực cực kỳ kháng cự, một mặt là cảm thấy có người đi theo bảo vệ mình cực kỳ không được tự nhiên, tựa như Phật tổ không hy vọng đi đến cái nào đều có 500 La Hán đi theo đồng dạng, Trần Tân cũng không hy vọng mình ra cửa sẽ có một đống người đi theo mình, dạng này cực kỳ không được tự nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn mặt kia liền là hắn cảm thấy mình không nên như thế lãng phí quốc gia tài nguyên, hắn chỉ là một cái người rất bình thường, không có cái gì tài năng, chỉ là dựa vào hệ thống thu được thường nhân không có năng lực mà thôi, hắn không cảm thấy mình đã trọng yếu đến cần phải có người chuyên môn đến bảo hộ hắn tình trạng. Cho nên ngay từ đầu quốc gia tại cùng hắn đạt thành ý hướng hợp tác về sau, liền có đưa ra qua phái người đến bảo hộ Trần Tân, nhưng lại bị Trần Tân chỗ cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc ấy phụ trách cùng Trần Tân trao đổi quan viên ra ngoài tôn trọng Trần Tân ý nguyện cá nhân tiền đề tăng thêm cân nhắc đến Trần Tân một mực ở tại mình chỗ tránh nạn bên trong an toàn trên không có quá lớn uy hiếp cũng không có làm như thế. Nhưng mà lần này Trần Tân hoàn thành chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất cùng xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cái này hai hạng đối với quốc gia mà nói có ý nghĩa trọng yếu kiến tạo cùng thiết kế về sau, hắn tồn tại đã thượng đạt Viêm quốc tầng cao nhất, tầm quan trọng cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, quốc gia ra ngoài bảo hộ người mới cân nhắc, lúc này mới đem một chi thay đổi trang phục trang bị mới chuẩn bị bộ đội đặc chủng điều tới, chuyên môn dùng cho bảo hộ Trần Tân. Đương nhiên, tại ở trong đó quân đội lên tương đối lớn tác dụng, rốt cuộc bảo hộ một người dưới tình huống bình thường một cái tác chiến tiểu tổ mười mấy người liền đã dư xài, tai nạn trước đó liên bang đại thống lĩnh cũng bất quá là có một chi bộ đội tùy thời vì hắn chờ lệnh mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quân đội làm như vậy đương nhiên không có cái gì ý đồ xấu, binh ca ca có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Bất quá là nghĩ có thể có càng nhiều lớn phanh phanh mà thôi. Trên thực tế bất luận kẻ nào tại hiểu rõ Trần Tân năng lực về sau, đều sẽ sinh ra một chút ý nghĩ, mà hắn lấy ra sản phẩm mới lại liên hồi dạng này có đầu liên tưởng. Copy nội dung từ truyện 88, có xương vỏ ngoài kia thăng cấp thành động lực thiết giáp không thơm sao? Xe tăng thay cái toàn điện thúc đẩy không thơm. Copy nội dung từ truyện 88, Gundam loại hình hình người người máy mặc dù không quá thực dụng, nhưng đơn binh tác chiến cơ giáp hình người xe tăng chẳng lẽ không thơm? Tiến thêm một bước tạo cái đảo rốt như thế lục địa tuần dương hạm nó không thơm sao? Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là trước kia quân đội đương nhiên không có dạng này tưởng niệm, coi như những vật này lại hương, quân đội cao tầng cũng biết cái này không phải có thể trong thời gian ngắn thực hiện đồ vật. Động lực thiết giáp hoặc là toàn điện xe tăng còn có mấy phần thực hiện hy vọng, nhưng cũng khuyết thiếu ngắn hạn thực dụng hóa khả năng, về phần những vật khác kia chỉ có thể coi là khoa huyễn tài liệu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Trần Tân xuất hiện lại làm cho đây hết thảy đều thành khả năng. Đương nhiên quân đội cũng liền động một chút lo lắng, đương nhiên cũng không phải là cái gì ý đồ xấu. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn chỉ là đem chi này thay đổi trang phục kiểu mới nhất trang bị bộ đội đặc chủng phái đi bảo hộ Trần Tân, đồng thời cáo chi bộ đội này chỉ huy, để bọn hắn cũng không có việc gì ngay tại Trần Tân trước mặt biểu hiện ra những này trang bị mới chuẩn bị, sau đó dụ hoặc Trần Tân giúp bọn hắn cải tiến. Chỉ cần có thể cải tiến như vậy một hai kiện trang bị thực hiện sản xuất hàng loạt mở rộng, đối với quân đội tới nói, đây chính là một bút tương đương có lời mua bán. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc hiện dưới loại tình huống này bộc phát chiến tranh khả năng chẳng nhiều lắm, dạng này một chi tinh nhuệ bộ đội đặc chủng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng điều đi chấp hành nhiệm vụ bảo vệ tiện thể còn có thể thu hoạch được món đồ chơi mới, cái này thật sự là lại có lời cực kỳ. Kết quả là chi này tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cứ như vậy bị phái tới, mà bọn hắn bảo hộ mục tiêu Trần Tân vẫn còn cũng không biết cái này sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Vận tải chi này bộ đội đặc chủng chính là quân đội đặc phê xe riêng, phía trên ngoại trừ chở những này chiến sĩ bản thân cùng bọn hắn tùy thân trang bị bên ngoài, còn có bọn hắn tái cụ đạn dược tiếp tế cùng đủ để dung nạp bọn hắn tất cả mọi người di động doanh trại, có thể cùng thượng cấp bộ chỉ huy liên hệ công suất lớn thông tin công trình cùng với khác nhưng có thể cần dùng đến các loại kiểu mới trang bị. Cái này ở trong có khá nhiều nguyên bộ trang bị đều là lần đầu tiên trang bị bộ đội, quân đội một mặt là nghĩ khảo thí những này trang bị mới chuẩn bị trang bị bộ đội về sau hiệu quả, đồng thời cũng là hy vọng có thể để Trần Tân nhìn xem những này trang bị mới chuẩn bị, có lẽ thứ nào mới mẻ đồ chơi để Trần Tân cảm thấy hứng thú, liền cho thuận tay cải tiến đây. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên những này vốn phải là đặt ở khố phòng, có cần sử dụng thời điểm mới có thể phát xuống không đúng kiểu mới trang bị tất cả đều bị đóng gói mang tới, tràn đầy mười mấy khoang xe. Hiện tại cái này liệt đặc thù quân liệt ra tại động lực hạt nhân đầu tàu dẫn dắt dưới, đã lái vào Lâm Thị. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà lần đầu tiên hiện ra tại những này bộ đội đặc chủng chiến sĩ trước mắt lại là một cái đang không ngừng bốc hơi nóng, thật giống như bị nấu mở đồng dạng nhà ga. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.